Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của Bà Chánh Đào Làng Sủ. Khi mà cái bối cảnh chuyện nó đã chuyển sang một cái thời đại mới rồi, thì liệu rằng sẽ có những thay đổi gì trong cái cuộc sống của gia đình ông Chánh Sâm cũng như là của người dân Làng Sủ. Các bạn hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách là join vào trong những cái nhóm đọc truyện của tác giả nếu có, mua các cái cuốn sách đã được ấn hành của tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tũng, ấn vào nút like, nút chia sẻ video và mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen và chẩm chéo Tây Bắc để cho cái mùa Tết sắp tới, để biếu tặng nó rất là ok, qua shop ở bên dưới góc màn hình hoặc là qua số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn, được free ship và những cái phần quà nhỏ nhỏ. Đặc biệt là đợt này thì A Tũng đã chuẩn bị cho các bạn những cái hộp quà tặng free khi các bạn mua sản phẩm kèm theo, để có thể mang đi biếu tặng, nó rất là sang xịn mịn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 8 của Bà Chánh Đào Làng Sủ, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hồng hồng tuyết tuyết ngồi uống hết hai ấm trà cho nên nhạt chuyện, ông Chánh Sâm định đứng lên cáo từ. Đúng lúc người con dâu của lão Lý Vinh bưng mâm rượu thịt đặt lên bàn, thị lễ phép mời các cụ dùng bữa, bởi vì dù sao cũng đã quá trưa. Không còn khụng khiệng theo kiểu một miếng giữa đàng còn hơn một sàng xó bếp, lão Lý Vinh sai người con dâu đóng chặt cổng kẻo rồi đến lúc người làng người ta dị nghị. Mặc cho tiếng trống ếch rộn ràng trong ngôi nhà ba gian hai trái, đám cựu chức dịch của Làng Sủ ngồi đánh chén và nhớ về một thời chưa xa. Dựa vào lời ra khiến cho đám cựu chức sắc của Làng Sủ tạm quên đi nỗi buồn. Cụ tiên chỉ tỏ vẻ ta đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý khi thông báo. Tôi xem mà tình tượng thì thấy khi số nhà Nguyễn là chưa tắt hẳn đâu. Sắp tới hẳn là cựu hoàng bảo đại là có thể xoay chuyển được cả càn khôn đấy. Vốn không ưa mấy lão già thích thế thiên hành đạo theo kiểu ếch ngồi đáy giếng, bấm đốt ngón tay mà nói dựa. Sau khi uống cạn chén rượu, ông Chánh Sâm cầm chiếc cánh gà đưa lên miệng, chưa vội mút mát, chỉ thủng thẳng. Vậy là ơn vua, lộc nước, cụ tiên chỉ sẽ tiếp tục được sơi nguyên cả một cái sỏ lợn. Đó phóng, ông đâu có kém gì, đến làng nào cũng chém trẻ, ngồi một mình một mâm, sợi đẩy tế lại cần. Sợ không ai nhường ai, rồi lại ầm ĩ như mọi bận. Đến lúc ấy khéo cả làng người ta kéo tới, thì lại rắc rối to. Lão Lê Vinh vội vàng buông đũa, rồi chắp tay lạy cả cụ tiên chỉ, lẫn cụ chánh tổng. Vừa lạy, lão vừa nói như khấn vong. Thôi, xin hai cụ, thôi, chín bỏ là 10, hả? Giờ đều là cảnh dân đen cả rồi, gơm, bị bồi nhau làm gì, đến lúc rồi mang nhục ra. Biết chồng còn chưa quen với việc trở thành dân đen, bà Chánh Đào tránh nhắc đến những chuyện làng xã, hòng là để cho ông Chánh khỏi phải tâm tư. Hàng ngày vác cuốc ra đồng từ sớm, bà chăm chỉ làm việc như một người nông dân thực thụ. Bởi việc một nắng hai sương trên đồng ruộng đối với bà thì đó là niềm hạnh phúc. Nhờ được học tập và nghe cán bộ nói chuyện, hầu hết dân làng gặp bà đều mạnh dạn gọi là cô Đào, thím Đào tùy theo tuổi tác. Không còn ai khúm núm gọi là bà Chánh Đào như trước. Vui vẻ chấp nhận thực tế, bà coi đó là việc hết sức bình thường. Bởi chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Với ai còn luyến tiếc thì bà không rõ, nhưng việc chế độ thực dân phong kiến sụp đổ khiến cho bà thấy vui. Bởi từ đây mọi người đều có cơm no áo ấm, không phải xếp hàng ngồi đợi nồi cháo cứu tế như hồi đầu năm. Hôm trước có việc phải về Hà Nội mua sắm, lần đầu tiên bà Chánh Đào gặp nhiều người tàu đến như vậy. Họ bao gồm cả già trẻ lớn bé, lách thách đi trên phố, nhiều nhất là những người phụ nữ gánh trẻ con. Những tưởng đây là đám nạn dân ở bên tàu chạy loạn sang xứ mình như dạo trước. Lúc ngồi ăn bánh đúc, bà Chánh Đào được dân hàng phố kể đây là những người theo chân đội quân của Tưởng Giới Thạch từ biên giới đổ về Hà Nội để giải giáp quân Nhật thua trận. Dân của đất Kinh Kỳ kẻ chợ quen nhìn mặt đặt tên, cho nên họ gọi là quân Tàu Phù cho dễ nhớ. Không bận tâm đến chuyện thế sự, bà Chánh Đào đến phố Hàng Buồm ghé thăm nhà họ Triệu. Bởi hàng chục hòm châu báu của dòng họ Đặng Thiên chưa tìm được, trong khi họ Triệu cũng thất lạc những báu vật thuộc hàng Trấn Quốc Chi Bảo. Dù mấy năm không gặp, nhưng hậu duệ của Túc Vương Triệu Khiêm là cụ Triệu Tuyên gần cửu thập vẫn minh mẫn lạ thường. Ngay khi thấy bà Chánh Đào xuất hiện, cụ Triệu Tuyên nhớ ngay đến việc người dâu trưởng dòng họ Đặng Thiên đi tìm manh mối hai báu vật là con chó gãy chân và con rồng khát nước nhằm tìm kiếm kho báu. Cảm phục đức chịu khó và sự kiên trì không bỏ cuộc của bà Chánh Đào, dù thiên cơ bất khả lộ nhưng cụ đành phá lệ một phen. Bởi dẫu sao khi bước vào hàng đại thọ, sự sống và cái chết nó không còn nhiều ý nghĩa để mà ham sinh úy tử. Ngẫm nghĩ một lát, cụ Triệu Tuyên lấy từ trên ban thờ xuống một cuốn sách cổ toàn là chữ Hán, lật vài trang rồi đọc kỹ. Rót cho bà Chánh Đào chén trà ướp sen thơm ngát trong tiết trời thu của đất Hà Thành. Cụ Triệu Tuyên trầm ngâm. Tìm kho báu là một nhẽ, gặp hay không còn vạn sự tùy duyên. Tùy thế, nếu bà Chánh gặp được người mang mệnh sa trung kim, tức là vàng trong cát, lúc ấy việc lớn ắt thành. Từ Hà Nội quay về làng Sủ, bà Chánh Đào không quên ghi nhớ những điều cụ Triệu Tuyên vừa nói. Manh mối dù chưa rõ ràng, thậm chí nó mong manh như làn sương khói, đối với bà đó vẫn là nguồn tin quý giá. Vốn là người tin vào chuyện tâm linh, bà tự nhủ trong lòng, nếu được ơn trên vén mây mở mắt, lo gì mà không tìm lại được kho báu tiên tổ. Sau hai lần được báo mộng, bà Chánh Đào có niềm tin bất diệt vào kho báu của tổ tiên. Dù hiện nay chính quyền mới coi mê tín lạc hậu là nguồn cơn của chính sách ngu dân, bởi thời phong kiến thực dân, những thứ để lại cần phải được bài trừ. Ngoài việc những người ăn kẻ ở không chấp nhận thân phận tôi đòi, bà thấy cuộc sống mới tương đối dễ chịu. Nó khác hẳn cái cảnh mấy ông cựu chức sắc làng Sủ hay sang nhà ngồi bó gối với nhau mà than ngắn thở dài. Với họ, nỗi buồn đang gặm nhấm tâm can mỗi ngày, cho nên cũng chẳng dễ gì chấp nhận được thực tại. Quen với cảnh chân lấm tay bùn, dù khi xuất giá một bước lên bà, thế nhưng bao năm qua bà Chánh Đào chưa từng ngơi tay làm việc, không tham gia mấy lớp bình dân học vụ như bao chị em ở trong làng. Ngày trước ở nhà, phụ thân bà vốn là thầy đồ, đã dạy hai người con gái cả chữ Nho lẫn chữ Quốc ngữ, bà có thể ghi chép sổ sách đầy đủ. Nhiều lúc muốn tham gia dạy lớp xóa mù, tuy vậy nghĩ đến việc dân làng lời ra tiếng vào, bà Chánh đành dằn lòng quẩn quanh ở việc nhà. Lúc đi ngang qua đình làng Sủ, thấy các cháu thiếu nhi vui chơi, bà cũng vui lây. Có nhiều tối bà cũng đưa cô Thiên Bảo và cô Thiên Ân ra sân đình để ngắm các anh chị, cho lũ trẻ dạn người, chứ không quẩn quanh mãi ở xó nhà làm gì. Khi hai đứa trẻ đã ăn xong, leo lên sập nằm ngủ, bà Chánh Đào cùng bà Ba Hường tranh thủ ăn trưa, bởi nhà có trẻ nhỏ lại thiếu người làm. Chính vì vậy mọi việc đều phải nhanh hết sức có thể. Quá ngọ không thấy chồng quay về, bà đoán vị cựu chánh tổng làng Sủ hẳn là đang ngồi cùng các vị cựu chức sắc để than thân trách phận, hoặc là nối tiếc về quá khứ oai hùng. Không còn sự ganh ghét của bà Hai Mận, bà Ba Hường chủ động việc nhà, cho nên mọi thứ hanh thông. Sáng nay biết bà Chánh Đào đi Hà Nội, cho nên bà thức giấc từ sớm, lo lợn gà cắm bã đâu ra đấy. Việc vừa chăm đàn lợn đàn gà cùng với hai đứa trẻ, tuy mệt nhưng vui bởi sự an toàn của cô Thiên Ân được đảm bảo. Dưới ngôi từ đường hơn 200 tuổi, với hai người phụ nữ hay lam hay làm, họ không bận tâm đến hư danh bà Chánh Tổng. Đơn giản vì họ chỉ muốn làm tròn chức phận của người vợ với chồng, người mẹ với con, như thế cũng là hạnh phúc. Khi trời vừa tắt nắng, ông Chánh Sâm thong thả đạp xe từ ngoài đường làng về nhà. Hôm nay ông bỏ thói quen ghé nhà đám hào lý cũ ở trong làng. Không muốn hai bà vợ tọc mạch chuyện của mình, ông đạp xe sang bên làng Sãi chơi và ở lại nguyên ngày mới về. Bây giờ Dù ông có ghé chơi đủ 7 làng ở trong tổng thì hầu hết mọi nơi đều giống nhau, bởi chính quyền mới đã chung lưng đấu cật cùng với bà con nông dân, còn lo diệt giặc đói, giặc rốt. Không còn vui vẻ như lúc mới dắt xe ra khỏi nhà, ông Chánh Sâm trở về với vẻ mặt đầy ưu tư. Đưa cho Thiên Bảo chiếc kẹo mạch nha, ông dặn cô cậu cho Thiên Ân mút một chút cho đỡ thèm, rồi hãy ngậm trong miệng cho nó tan dần ra. Trước khi bước vào nhà nằm nghỉ, ông có dặn con trai. Con nhớ là ngoan ngoãn và chịu khó nghe lời thầy Bô. Lần sau lại có kẹo mạch nha mà ngập. Dù chẳng còn là chánh tổng, nhưng cũng không vì thế mà ông Chánh Sâm chịu lép. Hàng ngày ông vẫn đội mũ cát trắng, thong dong đạp xe đi khắp nơi. Vẫn biết, trong lúc toàn dân chống đói, việc mình thảnh thơi sẽ khiến cho nhiều người không thuận mắt, không khéo tiện mồm rồi chúng nó còn nâng cao quan điểm, đến lúc ấy còn khốn khổ cả ra. Dù không còn là chánh tổng, nhưng chẳng vì thế mà ông Chánh Sâm chịu lép. Hàng ngày ông vẫn đội mũ cát trắng, đi thong dong thăm thú khắp mọi nơi. Vẫn biết trong lúc toàn dân chống đói, việc mình thảnh thơi sẽ khiến cho nhiều người không thuận mắt. Khéo tiện mồm, chúng nó còn nâng cao quan điểm, khiến cho khốn khổ khốn nạn ra ấy chứ. Rồi đến lúc ấy, ông cũng chẳng biết làm nào. Sau lần cự cãi với lão tiên chỉ gàn dở, tự dưng ông lại thấy chán những buổi gặp mặt với các vị cựu chức sắc làng Sủ. Xét theo vai vế, ông là chánh tổng, cho nên cao hơn cả đám vài bậc. Lẽ nào lại vin vào thời thế thay đổi để rồi cá mè một lứa? Làm như thế khiến cho phòng hỏng hết cả phong vận, còn ra cái thể thống cống rãnh gì. Mặc kệ cho tiếng trống ếch ở ngoài đình làng vọng lại, ông Chánh Sâm khoan thai, ngồi tựa lưng vào cái ghế cổ để chờ đợi. Chút nữa, bọn trẻ con ăn cơm trưa xong, ông cùng với hai bà vợ dùng bữa trước khi trời tối sập. Ở quê thường có lệ ăn sớm dù giàu hay nghèo. Thế nhưng những người nông dân tranh thủ thời gian để ăn sáng cho nó đỡ tốn mấy tô xu tiền dầu hỏa. Sau đó vợ chồng con cái sẽ đi ngủ, còn sớm hơn cả lũ gà lên chuồng. Ở chiều ngược lại, những nhà giàu ăn sớm do buổi tối họ có thể nhàn nhã ngồi chơi. Nếu như cánh đàn bà têm giàu ngồi thì thầm to nhỏ về những món lãi vay, thì cánh đàn ông sẽ hội tụ để chơi tổ tôm hoặc là nghe hát cô đầu. Giờ đây mọi tệ nạn đều bị cấm tiệt, không còn đám tổ tôm hay là tiếng tom chát tom nữa. Những vị có của ăn của để đều sống khép mình hơn xưa. Bí bách do buổi tối cũng chẳng biết lượn đi đâu. Ông Chánh Sâm lại học theo lệ cũ từ thời cụ Đặng Thiên Kính truyền lại. Có nghĩa là ông dành ngày lẻ để ngủ với bà cả nằm ở bên hữu. Ngày chẵn ông nằm ở bên bà ba, ở bên tả. Khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, đôi lợn ở trong chuồng bắt đầu réo rắt bởi mùi cám ngô từ bếp bay sang, khiến chúng không chịu được. Bà ba Hường mở vung cho nồi cám mau nguội, bà chút rổ bèo vừa thái cho vào trộn đều. Của đáng tội, nếu không có bèo hay cọng rau muống, lũ lợn sơi cám sẽ cực tốn. Do vậy nồi cám phải trộn rồi chia làm hai bữa, chút cho thêm tỉa mắm tôm để chúng có thể ăn sạch máng. Nếu như mà có như vậy thì chúng sẽ càng mau ăn chóng lớn. Chẳng rõ là nhà giàu tham việc còn dỗi việc tham ăn nó vận vào người ấy sao ấy. Bởi vậy từ khi từ bà Chánh Đào cho đến bà ba Hường đều làm việc luôn chân luôn tay. Chưa kể là xong việc nhà còn phải quay ra chăm sóc hai thằng bé là vừa hết xuẩn một ngày. Không dám so bì tị nạnh, nhưng hai bà đều thấy nhiều người thuộc tầng lớp bần cố nông trước đây, hiện thời còn chăm đi họp, lo việc đồng áng. Lại nhác hơn ngày xưa, bởi họ nghĩ mình là chủ cho nên không ai được quyền phán xét. Dù chồng đã thôi chức chánh tổng, tuy thế hai bà không muốn ông phải buồn. Mọi việc lớn bé trong nhà, ông cựu chánh tổng đều không phải động chân động tay. Thậm chí, ông muốn làm gì tùy thích. Dù sao cơ nghiệp của dòng họ Đặng Thiên đủ ăn vài đời chẳng hết, miễn sao là không dính đến nạn can qua để đến nỗi phải chạy loạn. Cả hai bà đều là con của những ông đồ làng. Bởi thế, ngay từ khi chưa xuất giá, đều thấm nhuần tam tòng tứ đức. Việc kính trọng chồng khiến cho hai bà thấy cũng chẳng có gì là xấu. Mọi phép tắc chung quy là làm cho con người ta sống có lề có lối. Hễ nhà nào vợ chồng không có tương kính như tân, nơi đó ắt sẽ có mầm họa xảy đến. Khi đàn lợn đàn gà đã ăn no, đàn vịt lạch bạch ra ao kiếm thức ăn thì lúc này bữa sáng dành cho mọi người bắt đầu. Hai đứa trẻ đang ngủ sẽ được ăn muộn hơn một chút. Trong lúc hai vợ chồng đang lo việc bếp núc, ở trên nhà ông Tránh Sâm ngồi trên sập gụ nhàn nhã vân vê thuốc lào, rồi hút bằng cái điếu bát cổ từ thời vua Tự Đức. Dạng điếu cày vốn chỉ dành cho dân tuần đinh sử dụng. Dành 4 ngày đi khắp mấy làng ở trong tổng, tự dưng ông Tránh Sâm thấy không tìm cho mình được công việc thích hợp. Chẳng lẽ cứ hết ăn rồi lại ngắm vườn cây, lúc đó sẽ ươn người. Trong khi tính ra thì ông mới bước sang tuổi 45. Giá kể già như cụ Đồ Xanh là nhạc phụ thì đi một nhẽ, trẻ khỏe như ông phải đứng bên lề cuộc sống là điều day dứt khó tả. Mâm cơm vừa được bà Ba Hường bưng từ dưới bếp đặt lên bàn, mấy con chó bất ngờ chạy ra sát cổng, hếch mõm, nhe răng sủa inh ỏi. Biết có khách cho nên bà vội vàng ra mở cổng. Không đầy vài phút sau, bà Ba Hường đi vào với vẻ mặt căng thẳng, vốn là người ít va chạm, cho nên hễ thấy có người có chức có sắc là bà lo sợ. Ngồi trong nhà nhìn ra, ông Tránh Sâm thoáng giật mình, bởi lẽ ông thấy người vợ hai của mình hôm nay lại quay về. Điều làm cho ông bất an hơn cả là vì còn có hai người đeo súng đi cùng với tay chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh đang hùng hổ bước vào sân. Dự cảm có điều không hay, ông chủ động bước ra chào hỏi cho phải phép. Ngay lúc này ông nghĩ nhanh trong đầu, tự thấy mình không làm gì đến mức bị phải điệu gia đình nghe luận tội. Chủ tịch xã Bình Minh vốn là kẻ cày thuê quốc mướn bao năm cho nhà Chánh Tổng, do không thủ oán cho nên khẽ gật đầu đáp lễ. Bỏ qua mấy câu xã giao kiểu miếng trầu làm đầu câu chuyện, vòng vo tam quốc, vị chủ tịch xã cầm tờ giấy rồi hắng giọng đọc to, rõ ràng và mạch lạc. Cô Nguyễn Thị Mận, bên làng Dâu, tức là thuộc xã Dạng Đông, có đơn trình báo. Hiện nay nhà ông Đặng Thiên Sâm đang nuôi cháu Đặng Thiên Bảo, nhưng không cho hai mẹ con gặp nhau. Xét cả tình và lý đều sai. Do vậy, đồng chí Triệu Thắng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện có công văn yêu cầu để hai mẹ con được đoàn tụ. Trong lúc ông Tránh Sâm nhìn tờ công văn có dấu mộc đàng hoàng, cô Thiên Bảo thức giấc từ khi nào bước ra đứng trước hiên nhà. Vừa thấy mẹ xuất hiện, do lâu ngày không gặp cho nên cô cậu chạy ngay ra chỗ bà Hai Mận đang đứng. Nhìn cảnh mẹ con mừng tuổi ôm nhau, ông Tránh Sâm khẽ thở dài nhắc bà Ba Hường vào lấy quần áo của Thiên Bảo cho vào bị cói để đưa cho bà Hai Mận. Dù sao lệnh trên ban xuống làm sao mà cãi được. Vị chủ tịch Triệu Thắng đầy quyền uy khác nào quan huyện thời xưa, dẫu không muốn con trai rời khỏi ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên. Tuy nhiên ông Tránh Sâm hiểu vị thế của mình nay đâu có còn như ngày trước. Đứng ở dãy nhà ngang, bà Tránh Đào chứng kiến toàn bộ sự việc không thốt lên được câu nào. Bây giờ là thời đại mới, bà cũng chẳng thể nào sai tuần đinh gô cổ em gái mình như trước. Dẫu biết không gì có thể chia lìa được tình mẫu tử, nhưng trong lòng của bà vẫn trào dâng lên một nỗi buồn khó tả. Thằng cu Thiên Bảo nếu được dạy dỗ tử tế, có khi nó sẽ còn thành người có ích. Ấy thế nhưng, nhược bằng sống trong thù hận cùng với người mẹ, nó sẽ là điều khốn nạn cho mọi người. Khi đoàn cán bộ cùng mẹ con Thiên Bảo đi khuất, đợi cho hai cánh cổng khép lại, bà Tránh Đào lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Trước khi bước vào nhà dùng bữa, bà ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng đang trôi, bà than thở. Đúng là ông trời không có mắt mà. Cô Thiên Bảo theo mẹ về làng Dâu khiến cho cô Thiên Ân lẻ loi. Từ nay một mình cô cậu tha thẩn, chẳng có anh trai chơi cùng. không nuốt nổi miếng cơm rau ớt nghẹn. Bà Chánh Đào thương thằng bé về bên đó chắc gì đã được sung sướng. Nghĩ lại cách em gái dựa vào chính quyền đòi con, bà thấy rõ tình chị em bây giờ nhạt nhòa chẳng thể níu giữ. Có chăng chỉ còn bà mẹ già đang sống khiến cho cả hai chưa đến mức từ mặt nhau. Điều đó sau này có thể là một lựa chọn. Ngồi bần thần như người mất của, ông Chánh Sâm im lặng bởi sự việc quá đỗi bất ngờ. Thời thế đã đổi thay do người dân cày vùng lên thay đổi số phận. Hiện nay từ ông chủ tịch xã cho đến ông chủ tịch huyện đều có điểm giống nhau. Bởi trước đây họ đã từng là kẻ ăn người ở trong nhà ông Chánh Tổng Làng Sủ. Thoáng nghĩ được việc đó, ông Chánh Sâm khẽ rùng mình nghĩ đến viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng. Không bước ra khỏi nhà, ông dành cả buổi sáng chơi cùng với Thiên Ân ở ngoài nhà Thủy Tạ. Bây giờ việc nối dòng hương hỏa chỉ còn trông vào một mình cu cậu. Cũng chẳng dám suy nghĩ xa xôi. Tuy thế ông sợ cu Thiên Bảo được người vợ hai dạy dỗ. Khéo sau này khôn lớn trưởng thành chắc gì nó đã quay về nhận tổ quy tông. Biết mình chưa già nhưng cũng chẳng còn trai trẻ. Tự dưng ông Chánh Sâm lại ấp ủ niềm hy vọng. Người vợ ba năm nay còn khá trẻ. Phụ nữ tuổi 23 còn sinh con đẻ cái được nhiều. Nói đâu xa xôi. Vợ bé lão phó Lý Thuần mới có 24 tuổi. Nghĩa là bằng tuổi con dâu trưởng của lão đó. Nhưng từ lúc cưới về đã sòn sòn sinh hạ được 4 đứa nếp tẻ đủ cả. Ông Chánh Sâm tự nhủ. Gia cảnh nhà ông vượt xa nhà mấy lão Lý Dịch của làng. Lẽ nào lại chỉ đẻ nhõn hai thằng cu thành ra lại kém quá. Dù không theo nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người như tổ tiên, tuy vậy ngoài mấy cuốn gia phả để trong hộp gỗ quý, ông Chánh Sâm còn được thừa hưởng cuốn sách thuốc từ thời cụ tổ là thần y Đặng Thiên An chấp bút khai dòng đầu tiên, cho đến thời cụ tổ Đặng Thiên Tống làm ở tận trong Thái Y Viện đã từng chẩn bệnh bốc thuốc cho vua Trần. Đang lúc rảnh rang không có việc gì làm, ông Chánh Sâm quyết định lấy cuốn sách thuốc quý giá ra đọc. Ở trong đó các cụ đã kê một đơn thuốc giúp sinh được con trai, dẫu chưa có ai chứng thực. Tuy vậy nhiều đời các cụ ở trong họ hay truyền khẩu, đám quan hoạn cùng các bà phi ở hậu cung thường bí mật đưa vàng bạc nhằm để có được mấy thang thuốc đó. Xét cho cùng thì người nào sinh được hoàng tử tự dưng địa vị sẽ được tôn lên vài bậc. Nếu xét thế việc sau này sinh con trai được truyền ngôi, mấy món đồ bỏ ra đổi lấy ngôi hoàng hậu còn rẻ chán vạn. Nhược bằng mà không đẻ nổi một mụn con thì dẫu không phải vào lãnh cung, cuối đời vẫn phải sống bên lăng mộ của tiên đế, lo hương khói đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Đã có hai cậu con trai Thiên Bảo và Thiên Ân, không cần phải gắng sức. Nhưng ông Chánh Sâm tự tin mình sẽ có thêm quý tử. Vẫn biết các cụ hay nói tam nam bất phú, tuy thế ông đâu chỉ muốn dừng lại ở con số 3. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính, ông Chánh Sâm hài lòng nếu cậu quý tử sinh vào năm Bính Tuất 1946. Trời khéo trèo lòng người, trời đang nắng bỗng đổ mưa rào, mỗi lúc một nặng hạt. Cô Thiên Ân chơi chán đã tự leo lên sập nằm ngủ, chắc là do buồn vì không có anh chơi cùng. Biết giờ này người vợ cả còn đang tảo tần đâu đó. Không đợi đến khi tối trời, ông tạt quan gian nhà ngang, nơi người vợ ba đang thêu thùa. Mặc cho vợ ngạc nhiên khi thấy cửa buồng được khép lại, ông Chánh Sâm kéo bà ba lên giường, rồi sau đó nói đúng một câu. Nhanh, không thì lại bỏ qua giờ tốt để sinh quý tử bây giờ. Nào... Kể từ ngày cô Thiên Bảo về làng dâu sống cùng với mẹ, nhằm tránh sự xung khắc giữa hai chị em ruột, ông Chánh Sâm thường đạp xe qua đó thăm nhạc mẫu cùng với hai mẹ con để lấy chỗ đi lại. Với chị gái cùng với bà ba Hường, bà Hai Mận coi như là quân thù quân hằn, nhưng riêng ông Chánh Sâm thì khác. Dù không vồ vập nhưng bà cũng chẳng quá lạnh nhạt. Tuy thế, khi được ông Chánh Sâm ngỏ lời đón về, thêm cả sự động viên khuyên giải của bà cụ Bưởi, bà Hai Mận vẫn từ chối thẳng thừng. Được sống dưới chế độ mới, lại hay nghe nói chuyện, bà thấy cảnh sống chung chồng là tàn dư của chế độ phong kiến, vốn trọng nam khinh nữ, điều ấy cần phải dẹp bỏ. Nhiều lần không thuyết phục được bà Hai Mận, Ông Chánh Sâm đành ngậm ngùi quay về ngôi từ đường cổ kính. Thương cô Thiên Bảo không được lớn lên trong nhà cao cửa rộng. Tuy vậy, ông Chánh Sâm biết nếu như lỡ miệng sẽ bị quy là phân biệt giai cấp. Không còn cảnh người ăn kẻ ở, bỏ qua sự sĩ diện cũng bởi thương con. Ông chở bao gạo sau xe đạp đi sang làng Dâu. Có lẽ nằm mơ bà con làng Sủ lẫn làng Dâu chẳng thể nghĩ được. Hóa ra có ngày, cụ Chánh Tổng oai vệ dạo nào bây giờ như biết bao nhiêu người đàn ông khác. Thương và xót chồng, nhưng bà Chánh Đào không dám lên tiếng. Bà thầm trách nhiều lúc mình đã quá nặng tay khiến em gái coi mình như quân thù quân hằn. Nhiều lần thấy chồng ngồi buồn bã nhìn ra ngoài sân, bà thường an ủi rồi sẽ có ngày trâu về hợp phố. Tuy mong muốn những điều tốt đẹp, nhưng bà nhận ra một điều. Khi ngôi từ đường không còn bóng dáng của em gái, mọi lề thói và tôn ti trật tự đã trở lại như xưa. Không còn khó chịu với tiếng trống ếch như những ngày trước. Cũng không gọi cậu Thanh hay đi giao tin khắp ba thôn. Thằng Mõ thời đại mới theo cách nói khinh miệt. Ngay khi chiếc đồng hồ Phú Lăng Sa thong thả điểm 7 tiếng chuông thánh thót, ông Chánh Sâm đã mặc áo the khăn xếp chỉnh tề. Sau mấy tháng cảm thấy mình bị gạt ra bên lề cuộc sống, ngày hôm nay ông được chính quyền mời ra dự cuộc meeting với tư cách là nhân sĩ trí thức. Sở dĩ có việc này bởi Hồ Chủ tịch đã kêu gọi mấy tầng lớp trong xã hội không phân biệt tôn giáo hay là đảng phái. Tất cả đều hướng đến cuộc tổng tuyển cử bầu ra quốc hội đại diện cho tiếng nói của toàn dân. Bỏ qua không nhấp môi chén rượu như mọi ngày, ông Chánh Sâm ăn một bát cháo đỗ xanh rồi làm ngụm nước vối để chuẩn bị gia đình cho sớm. Dạo này, trong ngôi nhà có ba người lớn cùng với một đứa trẻ. Bữa sáng tằn tiện hơn rất nhiều. Ngoài việc tiết kiệm được thời gian, hai bà vợ ông còn có thời gian chăm lo lợn gà cùng với ao cá và mấy sào vườn để có thể tự cấp tự túc khỏi phải mua bán ở bên ngoài. Ngay khi tiếng trống ngũ liên được ai đó thúc lên, ông Chánh Sâm khoan thai bước ra đình làng. Nơi đó, mấy đời các vị dòng họ Đặng Thiên nối tiếp nhau đã ngồi bàn việc làng việc nước. Có một niềm tự hào không nhỏ, đình làng Sủ còn là nơi đón vị tân khoa trạng nguyên đầu tiên của làng về binh vinh quy bái tổ, tới dâng lễ lên thành hoàng. Vị đó không ai khác, cũng chính là cụ tổ Đặng Thiên Viễn. Cụ là người đậu đồng tiến sĩ khoa Giáp Thìn năm Hồng Đức 15-1484. Tuy có điều hơi lạ, kể từ đó dòng họ Đặng Thiên truyền đời độc đinh cho đến nay, mãi đến đời ông mới hóa giải được lời nguyền. Vừa thấy ông Chánh Sâm từ xa, cậu thanh niên đeo súng có thái độ sức láo ngày hôm trước vội niềm nở, mời ông vào ngồi ngay ở bàn đầu dành cho đại biểu. Ngắm tấm vải xanh căng ngang có treo cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Chánh Sâm cảm thấy sự trang trọng hiếm có. Điều khiến ông vui mừng xen lẫn ngạc nhiên bởi ngồi cùng bàn dành cho các bậc nhân sĩ trí thức có cụ Đồ Xanh là nhạc phụ của ông. Chế độ mới không phân biệt sang hèn, cho nên cụ Đồ làng cùng với Chánh Tổng ngồi cùng nhau với tay Khán Thành, người đã bán mấy sào vườn cho vợ ông để lấy đất xây điện cô Tám. Sau màn chào cờ, ông Chủ tịch xã Phạm Đình Mạnh đọc lời giới thiệu ngắn gọn. Tiếp sau đó là đến ông Chủ tịch huyện Triệu Thắng lên phát biểu. Không còn bóng dáng của anh cô mới năm xưa, vị chủ tịch huyện chẳng cần giấy cầm tay nhưng nói đâu ra đấy, giọng sang sảng còn hơn cả vị quan phụ mẫu ngày nào. Sau khi nói về chính quyền non trẻ của toàn dân, ông chủ tịch huyện giới thiệu quyền làm chủ của người dân khi được cầm lá phiếu để đi bầu ra những vị đại biểu quốc hội. Đây là điều tuyệt nhiên không có nếu còn sống dưới chế độ thực dân phong kiến. Được mời lên phát biểu thay mặt cho tầng lớp nhân sĩ trí thức, cụ Đồ Xanh bày tỏ sự tin tưởng vào nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ. Kết thúc bài phát biểu, vẫn theo lối cổ, cụ đã hô to Chủ tịch, Hồ Chủ tịch vạn tuế, khiến cho mọi người có mặt cười vui vẻ và cũng thể tất cho cụ Đồ. Trong tâm trạng phấn khởi, ông Chánh Sâm mời nhạc phụ ghé qua nhà ngồi đàm đạo, đối ẩm cùng nhau. Giá kể chưa có chính quyền cách mạng, dù làm nhạc phụ nhưng hiếm khi cụ Đồ Xanh xuất hiện tại nhà của vị hiền tế là đương kim Chánh Tổng. Giờ đây trong thời đại mới, mối quan hệ trở về đúng như vốn có. Đơn giản, chỉ là nhạc phụ cùng với hiền tế ngồi nhâm nhi với nhau, bàn chuyện nhân tình thế thái. Ngay khi thấy cụ Đồ Xanh xuất hiện, bà Chánh Đào liền vào bếp rán cá, làm nộm rồi bưng lên mời khách quý. Giá như mà còn sớm, không khéo bà bắt gà làm thịt cho thịnh soạn. Ngắm cụ Đồ Xanh với dáng ngồi đạo mạo khiến cho bà thoáng chạnh lòng, bởi cụ Đồ Thâm là thân phụ của bà chưa từng có dịp ghé nơi đây ngồi đối ẩm cùng với con rể. Điều khiến bà đau lòng, bởi ngoài việc không được nhìn mặt cha lần cuối, giờ đây em gái của bà cư xử với bà như nước với lửa, khiến cho mỗi lần về thăm nhà, bà cũng lúc quay về cảm thấy có lỗi, bởi khiến cho mẫu thân phải buồn. Đang cho cô Thiên Ân ngồi ăn ở bên nhà Thủy Tạ, bà Ba Hường vội vàng lên chào phụ thân và dạy cô Thiên Ân khoanh tay cúi chào ông ngoại. Ngay khi bước lại gần bàn ăn, bà Ba Hường đã ậm ọe nôn khan bởi có mùi cá rán ở trên đĩa. Không ngạc nhiên bỡ ngỡ như dạo trước, bà Ba Hường nói nhỏ với chồng về việc thế là mình lại đậu thai lần nữa đó. Tin vui bất ngờ khiến cho ông Chánh Sâm mừng ra mặt. Như vậy, nếu lần này là con trai hay con gái thì đều là tin tốt cả. Người ta nói thêm con, thêm lộc. Nếu sinh con gái, thế là ông đủ nếp đủ tẻ. Nếu sinh con trai thì càng khiến cho dòng họ Đặng Thiên thêm nhánh. Vô tình chứng kiến con gái báo tin đậu thai, cụ Đồ Xanh gật gù hài lòng. Như vậy là điềm cát tường đã đến sau nhiều biến động cuộc đời. Có trải qua nạn đói, việc quý hạt thóc hay quý con người là điều hiển nhiên. Với lại thêm nữa là cháu nội hay cháu ngoại thì cũng đều vui thú lúc tuổi già. Nghĩ đến viễn cảnh đàn cháu sẽ được lớn lên trong chế độ mới, tự dưng cụ như chút được gánh nặng bấy lâu. Sau này ngộ nhỡ xa cơ, con cháu cụ không phải đi ở đợ cho nhà người ta. Còn chưa kể nếu như tài giỏi hơn người, biết đâu lại ra giúp nước để làm rạng danh tổ tiên. Rót cho nhạc phụ chén rượu, ông Chánh Sâm hồ hởi. Vẫn biết là tân quan tân chính sách, nhưng còn thấy cụ Hồ có tầm nhìn xa trông rộng. Lần này quốc hội là sẽ có cả Việt cách lẫn Việt quốc. Cụ Đồ Xanh trầm tư. Tôi già rồi, cho nên là không dám lạm bàn chuyện quốc gia đại sự. Nhưng ông Chánh còn trẻ, hãy già gánh vác việc làm việc nước. Dạ, việc này con nghĩ là không đơn giản. Con từng làm Chánh Tổng, cho nên đâm cũng khó mọi bề. Thấy người hiền tế nói đúng, cụ Đồ Xanh chỉ biết thở dài. Ít ra vị cựu Chánh Tổng xuất thân là con nhà gia thế, cho nên đóng cửa ngồi nhà ngắm trăng thưởng trà, vẫn sống một đời phong lưu. Nhà cụ bao năm sống an bần lạc đạo, từ ngày cả hinh thôi chức Trương Tuần chỉ biết ăn xó mó niêu, mong ngày làm bố thiên hạ. Với ai trong làng, cụ không hoài hơi nhận xét, nhưng riêng với cả hinh thì cụ biết chẳng thể nào cáng đáng được việc lớn. Do vậy, thích hợp nhất với y chỉ là vác cày dắt trâu ra đồng. Dẫu biết ai cũng có phúc có phần, nhưng thấy hiền tế và cả hinh bằng tuổi nhau, nếp nghĩ lại khác hẳn. Cụ Đồ Xanh chỉ biết nén tiếng thở dài nhớ đến câu dao sắc không gọt được chuôi. Khi ông mặt trời lên quá đỉnh đầu, mặc cho ánh nắng rọi vào, nhưng Trương Hình vẫn nằm ngủ. Gã bỏ lỡ buổi vác quốc gia đồng bởi không còn động lực để làm việc. Oằn ngoại mãi rồi gã cũng lê mông được ra bờ hè. Việc đầu tiên là bắn bi thuốc lào để chào ngày mới, dù đã sắp đến giờ cơm trưa. Trong làn khói thuốc lào vương vấn, gã ngẫm lại thấy phận mình nó lên voi xuống chó. Nhờ người em rể làm Chánh Tổng cho nên được làm Trương Tuần, vậy là thoát chân Bạch Đinh. Đang quen với cách dân làng gọi là ông Trương Tuần, thậm chí còn ôm mộng làm chân phó lý, ai ngờ nhà vua đọc chiếu thoái vị, bỏ rơi ngai vàng. Điều này khiến những kẻ đầu sai như gã chẳng còn được vác thước vênh vang ở nơi xó làng nữa. Không nhìn thấy ông bố già hủ nho ngồi trên phản như mọi bận, Trương Hình ngó ra vườn chỗ hai thằng con đang đào run câu cá. khói từ mái giả bốc lên, chứng tỏ mẹ gã hay người vợ đang nấu cơm trưa. Ở nhà chỉ ăn ngủ rồi quanh ra quanh vào chẳng mấy chốc hết ngày. Gã thấy mình cứ như là người thừa, khi ở nhà vẫn thế, còn đi vắng cũng vậy. Trong lúc cả nhà đang bận rộn ai vào việc đấy, Trương Hinh quen lệ xách thước đi ra ngoài đình làng. Gã đang nhớ đến những ngày còn làm Trương Tuần. Mặc dầu hiện nay bà con gọi gã bằng tên cúng cơm, chứ không phải là một hai bẩm ông Trương Tuần như dạo trước. Dù đói bụng, nhưng thấy bữa cơm thường có mấy quả cà thâm, đĩa tép kho khế, hoặc là bát mắm tôm trưng, gã thở dài chẳng muốn động đũa. Trải qua nạn đói kéo dài, lẽ ra là phải biết trân quý hạt gạo và từng bữa ăn. Nhưng từ đận được thị nụ là vợ năm của mồ ma lão Lý Tăng cung phụng, ăn ngon nhiều đâm ra quen miệng, khiến cho gã chê cơm nhà. Của đáng tội, sau lần bị tống cổ ra khỏi căn nhà gỗ xoan, đã không được tình tang lại còn mất đi bữa ăn ngon, Trương Hinh nhiều lúc cứ như phát dầu cả lên. Đến lúc này gã chợt thấm thía câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Giá kể, gã mà khéo mồm hơn chút nữa, khéo giờ vẫn còn tươm chán vạn. Suy đi xét lại, gã thấy cái số của gã nó còn đen hơn cả chó mực. Cầm thước đi một vòng quanh làng đến mỏi chân, chẳng còn sự oai vệ của Trương Tuần. Nhìn Trương Hinh bây giờ khác nào thằng lái lợn ở trên huyện hay về làng hồi trước. Bụng đói đã thấy hoa mắt, tự dưng Trương Hinh nhớ đến đám thuộc hạ cũ. Dù sao bây giờ cũng là lúc thích hợp để gặp nhau, ôn cố tri tân. Không muốn nghĩ nhiều thêm nhọc, gã rẽ qua nhà thằng Hai Ếch, rủ dê làm mấy việc, không lấy gì làm tốt đẹp. Nào ngờ chưa nói hết câu, tên thuộc hạ cũ liền hưởng ứng ngay tức thời. Trưa này gã muốn đồng bọn chuyên trộm cắp lúc xưa được mềm môi với rượu thịt chó. Ngặt nỗi tiền chẳng có nổi một xu, do vậy đành phải trông hết vào tài đánh bả của thằng Tư Vầu, cộng thêm khoản nấu nướng còn khéo hơn đàn bà của thằng Đụt. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Tư Vầu đi chưa cháy hết cây nhang đã xuất hiện. Nhìn bao tải gã vác trên vai là Trương Hinh ước lượng con chó này tầm phải đến 7 cân có lẻ. Mặc kệ trời còn đang chói chang, tại lò gạch bỏ hoang ở ngoài khu ruộng cạn, gã cựu Trương Tuần cùng với ba tên thuộc hạ cũ thui rơm. Lâu rồi làng Sủ lại có nhà nuôi được con chó béo. Đã lường trước được điều này, từ đầu làng đến cuối xóm sẽ có màn chửi ba đời chín kiếp đứa trộm chó. Nhưng Trương Hinh mặc mẹ nó, bởi cái món mộc tồn này nó ngon khó cưỡng, khỏi phải bận lòng vì ai. Đợi cho Tư Vẩu mang con chó ra mương cọ rửa sạch sẽ sau khi thôi, nhằm tránh cho dân làng phát hiện, Hai Ếch lấy bao tải nhét con chó thui vào rồi vác về nhà. Dù không làm ra tiền, nhưng Hai Ếch lại có uy với vợ con. Bằng chứng là khi quay về ngôi nhà ẩm thấp, ngay nền nhà đã có đủ giềng mẻ mắm tôm cùng với lá mơ lông được chuẩn bị. Bữa rượu thịt chó do sáng kiến bất ngờ của Trương Hinh vô tình chung khiến cho cả đám lại có dịp ngồi với nhau ôn lại những đêm đi tuần, những ngày vác xác người đem chôn. Bao trùm lên tất cả trong đó, việc giết lợn, mổ bò, trộm thóc giúp cho bốn gia đình sống sót được qua nạn đói. Tất cả chính là nhờ máu liều của Trương Hinh và sự đồng tâm hiệp lực của ba thằng Tuần Đinh còn lại. Khi đói nhìn bát cơm nguội thiêu cũng thèm. Khi cơm đủ ngày hai bữa, cái thèm được nâng cao lên một bậc. Bằng chứng là mâm thịt chó với đủ các món lăn, xào luộc, chả nướng, tiết canh cùng với nồi dựa mận được bốn gã phàm phu tục tử đánh chén cật lực. Nhằm trả công cho bốn mẹ con nhẫn nại phục vụ, Hái gọi vợ bưng nồi sáo chó xuống bếp ăn cùng với bọn trẻ. Ở trên nhà vốn là nơi dành cho cánh đàn ông ăn to nói lớn. Cơm no rượu say khiến cho bốn gã đàn ông nằm lăn ra ngủ chẳng biết trời đất chăng sao. Như một lũ ma đói, con chó 7 cân với các món được chế biến công phu đã được sơi sạch bách. Chiếc mâm gỗ nứt nẻ giờ chỉ còn đống xương đầy có ngọn. Lúc trời chập choạng tối, những con ma men lại khật khưỡng quay ra về. Có lẽ bữa rượu thịt chó quá no, không gã nào vội hẹn ngày tái ngộ. Trên đường từ nhà Hai Ếch về, Trương Hinh do uống nhiều, đi cứ vật vờ. Trời xui đất khiến thế nào, chân gã nhằm hướng ngôi nhà gỗ xoan của thị nụ. Sẵn có hơi men cộng thêm bữa thịt chó đẫy tễ, gã thèm được ôm ấp người thiếu phụ như mọi bận. Chui qua cái lỗ nhỏ hàng rào, đây là nơi mà lũ chó của nhà khác hay chui vào đuổi chuột rồi chui ra. Đối với Trương Hinh thì lỗ nào đâu có quan trọng nữa. Hôm nay gã thấy người bí bách đến mức cần phải giải tỏa, chứ không rồi chết thèm. Mấy xào vườn của thị nụ vốn ít được chăm sóc, cho nên cây ăn quả lưu niên ngày trước trồng khá lộn xộn, chưa kể là cỏ hoang còn nhiều hơn cả mấy luống tải vừa gieo. Dù trời tối đen như mực, nhưng hay chui ra chui vào lỗ dành cho chó, Trương Hinh không cần phải dò dẫm. Do quen đường cho nên gã nhanh chóng lần mò đến cửa sổ để xem thị nụ đang làm gì. Điều gã ngại nhất chính là sự có mặt của thằng bé con, lúc đó sẽ lộ bê mọi chuyện. Lúc dòm qua khe cửa, dưới ánh đèn dầu le lói, Trương Hinh choáng váng khi nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đang ôm nhau quần quại, khiến con người trong mắt của gã muốn nổ tung. Định đạp cửa xông vào bắt ngay tại trận, nhưng gã kiên nhẫn đợi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang ngụp lặn ở bên trên. Sau trận làm tình vô tiền khoáng hậu, gã đàn ông rời khỏi người thị nụ, nằm vật xuống bên mà thở hổn hển. Vừa nhìn thấy gương mặt kẻ tình địch, Trương Hinh nghiến răng ken két rồi bước lùi dần xa khỏi cửa sổ. Đến lúc chui qua cái lỗ chó ra ngoài đường, gã thở hắt rồi lầu bầu chửi một câu rõ tục. Trời vừa hừng sáng, cụ Đồ Xanh ngồi bó gối trên chiếc phản gỗ táu, nhìn ra ngoài sân với nhiều tâm tư nặng trĩu. Có những điều nếu như không trải qua thì chắc là cụ chẳng dám tin. Nước Việt Nam mới vừa ra đời, chưa khiến cho người ta cơm đủ ăn, áo đủ mặc ngay. Tuy nhiên giờ đây cả làng từ trẻ đến già đều ê a tập đọc rồi chăm chỉ tập viết, đó là điều xưa nay hiếm. Từng nhiều năm gõ đầu trẻ, cụ hiểu với những lớp bình dân học vụ như thế này, chưa đầy một năm làng Sủ sẽ không còn người mù chữ, bởi ai cũng đọc thông viết thạo. Mặt tích cực thì ai cũng rõ, nó như là một làn gió mới thổi đi những hủ tục phong kiến. Giờ đây phụ nữ không sợ mang tiếng học chữ để viết thư cho giai. Khi có học dù ít dù nhiều thì con người cũng thấy mình khác hẳn, giống như được tái sinh thêm một lần nữa. Nhiều khi giá trị tinh thần đến trước, khiến người ta tạm quên đi cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên trong làn gió mới vẫn có đôi chút khiến cụ chưa hài lòng, bởi họ đánh đồng mọi thứ của thời trước thành tàn dư chế độ phong kiến cần phải dẹp bỏ. Dù chưa ai động tới đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, nhưng qua cách nhìn soi mói và những lời nhận xét phiến diện, cụ Đồ Xanh biết vấn đề chỉ còn là thời gian. Số phận của những nơi thờ tự các bậc tiền nhân có công, kể cả điện thờ bà Đặng Hiền Phi cuối làng mà dân quen gọi là điện cô Tám, đều bị đưa vào tầm ngắm. Là người đọc sách thánh hiền, cụ còn lạ gì việc triều đại mới trị vì sẽ cho phá bỏ nhiều thứ của triều đại cũ. Thế nhưng thời đại mới cho nên cụ hy vọng nó phải khác. Có như vậy những công trình mang dấu ấn thời gian mới được bảo tồn cho muôn đời sau. Bao năm sống thanh bạch, ông Dung tự tại trong ngôi nhà tranh vách đất được lợp lá gồi cùng mấy xào vườn do tổ phụ để lại. Ngôi nhà cụ Đồ Xanh không có nhiều đồ đáng giá, tuy thế cụ luôn vui cảnh an bần lạc đạo. Điều khiến cụ không hài lòng đó là lối sống và nếp nghĩ của cả Hinh, kẻ sẽ thờ cúng tổ tiên khi cụ nhắm mắt xuôi tay. Thời cả Hinh còn làm trương tuần, dù mừng cho con trai nhưng cụ ghét cái điệu bộ vênh váo của y mỗi khi cầm thước đi dọc đường làng. Lúc số người chết đói tăng dần, thấy con trai khuôn hơn chục cân thịt lợn đủ để làm cỗ cho cả họ về, cụ chả ưa. Đến khi cả Hinh vác cả cái đùi bò cùng với tảng thịt, khi ông Lý Cựu bị phang chết, cụ gần như tin chắc con trai mình là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Nếp nhà thanh bạch chưa có gì thay đổi, mức sống vẫn tùng tiệm, thế nhưng con người lại có nhiều chuyển biến theo hướng khác. Giờ đây không chỉ có cô con dâu cùng với hai thằng cháu nội đi ra đình làng học, bà Hinh ngồi nhà buồn cũng tham gia sinh hoạt tổ phụ nữ và bắt đầu tập đọc, tập viết. Không phản đối và cũng chẳng khuyến khích, cụ Đồ Xanh nhận thấy duy nhất có cả Hinh giống như kẻ mộng du đứng bên lề cuộc sống. Có lẽ cái chức trưng tuần nó bé như hạt vừng với người khác, nhưng riêng với thằng con bất tài của cụ, đó là niềm vui sống. bữa sáng được bưng lên trước khi mọi người đi làm việc của mình. Nhà nghèo cũng chẳng có gì nhiều nhặn, một đĩa khoai luộc đủ để cho mỗi người một củ, thêm ấm tích trà xanh được ủ, vậy là có thể no đến trưa. Ngồi ăn ở tấm phản, nhưng tiếng gáy của cả Hinh ở trong buồng vọng ra. Cụ Đồ Xanh nhắc người con dâu: "Chị vào nhắc chồng dậy vác quốc ra đồng, thói đâu có lệ, sang rửa cưa rồi chưa mải đục như thế." "Dạ, nhà con nay khí mệt cho nên nghỉ thêm chút nữa." Không muốn ở nhà rồi thấy cảnh trướng tai gai mắt, cụ Đồ Xanh ăn hết củ khoai luộc, chiêu ngụm trà cho đỡ nghẹn. Thấy trời mát mẻ, cụ đội khăn xếp bước ra ngoài, luôn chú trọng đến tư cách của ông Đồ già. Chưa bao giờ cụ đầu trần chân đất xuất hiện ở chốn đông người. Đó là cách của mấy anh dân cày vai u thịt bắp, chứ không phải của bậc túc nho. Từ thổ khai thiên lập làng đến nay, lần đầu tiên cụ thấy trong người hăng say lao động và học tập. Đám dân đen thấp cổ bé họng, hồi trước theo cách gọi của mấy vị chức dịch, nay đã đổi khác. Họ không còn đi đứng khép nép và chào các cụ tiên chỉ thứ chỉ lý trưởng phó lý. Giờ đây từ cổng làng cho đến gốc đa, hễ rảnh là mọi người lại đứng túm tụm bàn chuyện thế sự, còn hơn cả các cụ ngồi giữa đình làng thời trước. Tuy chưa thấy ưng thuận nhiều chuyện, cụ Đồ Xanh nhất quyết để trong lòng chứ chả nói ra. Bởi trung ngôn nghịch nhĩ, không khéo rồi khiến người ta quy là phản động, đâm hóa dở. Lúc ấy mọi người đã phá tàn dư chế độ phong kiến, cụ bất bình vì họ vơ đũa cả nắm, thậm chí còn không phân biệt được tốt xấu. Miễn là mọi thứ của các triều đại xưa đều được coi là tàn dư cần phải dẹp bỏ, cụ hiểu một điều là kẻ chưa từng học sách thánh hiền thì làm sao quý những bức hoành phi câu đối hay là những bức đại tự lưu bút của những vị khoa bảng. Từ nhà ra đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng không quá xa, nhưng hôm nay cụ Đồ Xanh quá bộ đi xuống điện cô Tám. Cụ muốn gặp bà Chánh Đào để trao đổi thêm nhiều việc khác. Làng Sủ vốn nằm trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, dù được thành lập vào đầu thời Trần nhưng ít người biết đến. Tương truyền lúc nhà Lý mất ngai vàng về tay nhà Trần, nhằm tránh đại họa diệt vong cho nên tôn thất nhà Lý đã thay tên đổi họ rồi tứ tán khắp nơi. Trong số đó có một vị hoàng thân quốc thích đã tới đây khai khẩn và tiếp nhận mọi người trong thiên hạ mà lập thành làng. Ngày đó làng chỉ là bãi đất hoang với nhiều lau sậy. Nhằm kiêng tên húy của vị lập làng là Sậy, mọi người đọc thành Sủ. Tên làng Sủ ra đời từ đó. Không giống như nhiều ngôi làng khác hay thờ các vị danh tiếng thời trước tôn làm thành hoàng, khi người lập làng nhắm mắt xuôi tay, bà con dựng đình và rước bài vị của ngài về thờ, coi ngài là nhân thần của làng. Cụ Đồ Xanh luôn tự hào bởi làng Sủ có đủ văn miếu, võ miếu, có chùa, có đình, có đền và có điện. Trải qua khắp ba thôn, đầy đủ nơi thờ thần, thờ Phật, khiến cho phong vận của nàng của làng đã hơn hẳn những nơi khác. Nếu xét về nhiều mặt, làng Sủ cũng chẳng kém gì mấy làng thuộc đất Kinh Kỳ kẻ chợ. Còn so với bảy làng thuộc tổng Kim Sơn thì làng Sủ cũng đủ ăn đứt mọi thứ. Đứng ngắm điện cô Tám vừa xây dựng được vài năm nhưng đã nhuốm màu rêu phong cổ kính. Mái ngói không còn đỏ như trước vì màu đã trầm đi, bức tường quét vôi vàng cũng bắt đầu có rêu xanh loang lổ. Điều khiến cho ngôi điện cổ hơn đó chính là những cặp voi đá ngựa đá cùng với hai vị quan văn, quan võ đứng chầu. Tất cả đều bằng đá, được khiêng từ lăng mộ bà Hiền Phi từ ngoài bãi sông về đây. Hồi bà Chánh Đào mua mấy sào vườn, xây điện thờ, nhiều người đã bỉ bôi do vị trí này ở cuối làng nên khuất lẻo. Tuy nhiên, lúc ngôi điện thờ được xây xong, khuôn viên ở trong khu vườn được cải tạo, nhìn đẹp hẳn. Cụ Đồ Xanh nhận ra một điều, vị trí ngôi điện thờ cô Tám giúp cho bức tường không bị bôi bẩn. Có lẽ những người học chữ, họ thích viết mọi chỗ mọi nơi. Ngôi đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng nằm ở ngay đầu làng, khiến cho bức tường bây giờ đảm nhận chức năng thay tấm bảng đen vậy. Không mấy khi được đón khách quý, ghé điện thờ. Bà Chánh Đào bưng ấm trà ra chiếc chõng tre, kê ngay dưới gốc cây thị, đợi cụ Đồ Xanh vào thắp hương rồi mới ra nói chuyện. Từ hồi con gái út của cụ Đồ trở thành bà Ba Hường, hầu như mọi việc liên quan đến chữ nghĩa đều được bà Chánh Đào tin tưởng nhờ cậy cụ Đồ Xanh. Ngày trước khi được vua bà Hiển Linh mách cho hãy xây đền phía Nam, xây điện phía Bắc, bà Chánh Đào đã chọn mặt gửi vàng khi nhờ cậy cụ Đồ Xanh làm thủ từ của đền. Riêng với ngôi điện thờ cô Tám, do là người dòng họ Đặng Thiên cho nên bà tự lo phần hương khói và quét dọn. Trời không phụ người có công, nhờ một lần nữa được báo mộng cho nên bà đã cứu được mạng của cô Thiên Ân. Như vậy đúng là ở hiền gặp lành. Sau tuần trà thứ nhất, cụ Đồ Xanh từ tốn: "Bây giờ chính quyền mới nên điện thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng thuộc về sở hữu của toàn dân. Tôi muốn bàn giao cho Ủy ban Nhân dân để họ cử người ra coi sóc. Ý bà Tránh thấy thế nào? Chứ mình cứ ôm mãi đâu có thuận." Không quá bất ngờ trước đề nghị này, bà Chánh Đào cũng được mấy bà nông dân công tác ở bên hội phụ nữ đề nghị giao lại điện cô Tám cho chính quyền. Hôm đó, họ còn viện dẫn việc vua Bảo Đại ngoài giao nộp ấn tín và thanh bảo kiếm, toàn bộ cung vàng điện ngọc đều thuộc về nhân dân. Không bị thuyết phục trước mớ lý luận của mấy ông bà nông dân, bà Chánh Đào giải thích rõ: "Điện cô Tám được xây dựng bằng tiền riêng và thờ bà Đặng Hiền Phi là người của dòng họ. Từ xưa không thấy ai giao bàn thờ của nhà mình để cho người ngoài trông coi cả. Dỗ ngọt không được, mấy bà quay sang dọa nạt khi nói ngôi điện thờ là tàn dư của chế độ phong kiến. Nó giống như danh vị bà Tránh vậy. Biết nói với đám người này chỉ tốn thời gian." Bà Tránh đào vào vườn hái một nón ổi mang ra biếu coi như là quà tiễn khách. Hôm nay nghe cụ Đồ Xanh nói vậy, bà Chánh Đào thở dài gật đầu chấp thuận. Xét cho cùng, bà đâu thể ôm cả đền lẫn điện để gây thù chuốc oán. Chưa kể ngôi đền thờ có từ thời xưa cho nên bà chỉ góp tiền phục dựng. Dù tiếc một đống tiền bỏ ra tu sửa, bà Chánh Đào vẫn gật đầu nói nhỏ: "Dạ vâng, thế cụ giúp con bàn giao cho chính quyền." Đạp xe trên con đường trải đầy rơm rạ, dù đôi lúc xe vướng rơm khó đi, ông Tránh Sâm thấy hòa chung niềm vui với mọi người. Ngay ở khoảng sân trước đình làng, những trai đinh khỏe mạnh dùng xe chở lúa gặt về phơi. Một hàng cối đá dành cho việc đập lúa. Ngày trước mỗi một kỳ thu hoạch, dân làng vô cùng vất vả. Do vậy, dậy sớm phải ra đồng gặt, vừa mới hò nhau gánh lúa về sân nhà để đập còn kịp phơi thóc trong sân, phơi rơm ngoài đường. Chính vì thế hầu như là nhà nào cũng có một cái cối đá. Tuy nhiên nỗi cơ cực sẽ nhân lên gấp bội nếu như gặp phải trời mưa, không chạy thóc nhanh được là hỏng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, với người ăn kẻ ở làm hết mọi việc, ông Tránh Sâm chứng kiến thấy công việc đập lúa là vất vả nhất trong mùa. Tính ra để đập hết một sào ruộng, phải có đến 2-3 người thay phiên nhau cả buổi sáng. Trong khi nhà ông mỗi một lần thu hoạch hơn chục mẫu, lần này thấy chính quyền huy động sức trẻ khuân cối đá rồi đập như thế này, ông thấy đó là cách chung sức để giảm bớt khó nhọc cho những gia đình người già neo đơn, những nhà mẹ quá con côi. Dừng xe đứng ngắm mấy chai đinh quăng bó lúa lên và đập xuống lập đi lập lại cho đến hơn chục lần, khi bó lúa không còn sót lại hạt thóc mới vứt sang một bên. Có lẽ chỉ những người nông dân một nắng hai sương mới thấu hiểu nỗi cơ cực và niềm hạnh phúc khi được bưng bát gạo cơm mới. Lúc đó chỉ cần dưới thiệt tương cũng đánh bay cả nồi gang như thường. Giống như mọi nhà, từ sớm sân nhà ông Tránh đã rộn ràng. Bà vợ cả của ông dùng chiếc néo để kẹp bó lúa khi đập như là một người nông dân thực thụ. Việc phơi và đảo thóc nhẹ nhàng dành cho người vợ ba đang bụng mang dạ chửa. Néo đập lúa được làm bằng hai thanh tre đòn đực tròn, chắc là dài áng chừng 30 cm, một chiếc dây thừng bện to dài buộc nối giữa hai thanh tre với nhau ở đoạn gần cuối thanh tre. Có lẽ dân làng cũng phải bất ngờ khi thấy bà Chánh Đào uy danh một thời, bây giờ lam lũ chẳng kém gì họ, cầm bó lúa to chừng bằng bắp đùi người lớn, dùng néo kẹp lại rồi vặn dây néo cho bó lúa chắc neo, đoạn đập xuống bàn đập để cho những nhánh lúa không bị sổ ra. Thật ra khi cầm ở hai bên tay néo vừa tốn ít lực hơn, bó lúa đập xuống mặt bàn lại mạnh, đồng thời hạt thóc rụng ra nhiều. Bó lúa như vậy nhanh sạch. Chính vì thế bà Chánh Đào làm nhanh nhẹn và dứt khoát. Hễ có người nào mà quen thói tọc mạch hỏi han kiểu châm chọc, bà thường quệt mồ hôi rồi mỉm cười giải thích: Nếu như so với đợt mất mùa hay nạn đói, khiến đến nỗi không ai kiếm nổi đấu thóc, những việc này dù vất vả nhưng cũng chẳng đáng bận tâm. Đạp xe ra cổng làng, ông Chánh Sâm nhớ lại việc đến kỳ thu hoạch. Với hơn chục mẫu lúa đang nặng trĩu bông, mình nhà ông chắc không kham nổi. Việc thuê thêm người lúc ấy nó còn khó hơn cả lên rời, bởi không ai muốn dính tới phận tôi đòi. Sau nhiều đêm rì rầm bàn bạc, ông đã gặp tay chủ tịch ủy ban xã Phạm Đình Mạnh để thương nghị. Nhà ông sẽ hiến toàn bộ sản lượng thóc thu hoạch của chục mẫu ruộng để chính quyền có lương thực chia cho bà con ở trong làng chống đói, rồi giao nộp lên trên theo phong trào diệt giặc đói mà Hồ Chủ tịch kêu gọi. Tuy nhiên do cảnh nhà neo đơn, ông đề nghị chính quyền gặt giúp hơn một mẫu còn lại trở về sân nhà. Việc đập và phơi thóc của gia đình lúc đó sẽ tự đảm trách. Do được chính quyền coi là nhân sĩ trí thức tiến bộ, sau vài cuộc họp trao đổi, bên ủy ban đã chấp thuận phương án do ông Chánh Sâm đưa ra. Nhờ vậy mọi người đều được hưởng thành quả. Bỏ bao công của cho hơn chục mẫu ruộng, đến kỳ thu hoạch lại lực bất tòng tâm. Bà Chánh Thảo thấm thía lời dặn của chồng hồi trước khi khuyên bà bán bớt ruộng, mua vàng cất đi. Dù được chính quyền gặt và chở lúa về tận cổng, nhưng nhìn thành quả của mình phơi khắp đường làng ngõ xóm, là người tham công tiếc việc, bà Chánh Đào vẫn chẳng vơi nỗi buồn. Sau một ngày làm lụng vất vả, bà Chánh Đào cho quần áo vào chiếc nón rồi bước vào nhà tắm. Ở bên hiên nhà, cô Thiên Ân, cô Thiên Ất dù hơn một tuổi vẫn đang ăn cơm nhá từ mẹ mình. Khoảng sân vườn có mấy đống rơm vừa đánh lên, nhưng bà Chánh Đào nhầm tính, để đập và phơi xong chỗ lúa phải mất thêm một thời gian nữa. Vụ gieo cấp tiếp theo chắc là bà phải cân đối lại vì không đủ sức kham hết mọi việc. Bữa cơm gạo mới, lại có thêm bát canh khoai sọ nấu với sườn cùng với đĩa cua giảm và bát cà pháo. Mọi người thấy ngon miệng sau một ngày lao động vất vả. Ông Chánh Sâm rót chén rượu, ngồi khề khà như lệ cũ. Duy có điều sự tiến bộ đã len lỏi vào ngôi từ đường, bởi bà Ba Hường được miễn cái khoản rót rượu cho chồng từ lâu. Vui vì mùa màng bội thu lại sắp có thêm thành viên mới. Nhân ăn cơm mới nói chuyện cũ, ông Chánh Sâm nhắc, cổ nhân nói cấm có sai, dân vĩ thực vi thiên. Nghĩa là dân lấy ăn làm trời, bởi thế muốn trị dân, trước hết phải để cho dân ấm no, bởi vì dân đói thì nước loạn. Tiếc là vương triều nhà Nguyễn không thấu hiểu điều đó, sự thay đổi là điều không tránh khỏi. Không lạm bàn chuyện thế sự, bà Chánh Đào chỉ mong sớm bước qua năm Ất Dậu đầy ám ảnh. Đối với bà, việc mất toàn bộ số thóc của hơn chục mẫu ruộng nó như là giọt nước tràn ly. Bà không tham chỗ thóc đó cho riêng mình, thế nhưng ngộ nhỡ thiên tai đói kém xảy ra, khi đó bà muốn nấu nồi cháo cứu tế chắc là e còn khó hơn cả lên rời. Quay sang bà Ba Hường đang ngồi ăn như đếm từng hạt cơm, bà Chánh Đào nhẹ nhàng căn dặn, nếu mà mợ sinh con trai thì đặt tên nó là thóc, còn nếu như sinh con gái thì đặt tên nó là gạo. Ông Chánh Sâm uống cạn chén rượu rồi chuyển qua dùng cơm. Nhớ lại buổi meeting ở đình làng hôm trước, tự dưng ông bật cười thành tiếng rồi nói to, kính thưa đồng chí thóc, đồng kính thưa đồng chí gạo, về cơ bản là cuộc họp còn thiếu đồng chí lúa. Làng Sủ đón năm mới Bính Tuất trong không khí khác hẳn. Cái đói cái rốt bị đầy lùi khiến cho mọi người hân hoan. Dù bữa cỗ ngày Tết chưa được đủ đầy, nhưng câu cửa miệng của bà con là được ăn cơm độc lập, sống đời ấm no là phúc tổ bảy mươi đời. Trước Tết Nguyên Đán một tuần, chính quyền xã có làm một mâm cỗ để dỗ chung cho những đồng bào không may chết đói. Việc khói hương nhằm an lòng người đã khuất và an ủi lòng người còn sống. Giữ nếp cũ, trăng đèn kết hoa. Tuy vậy, bà Chánh Đào sắm thêm lá cờ Tổ quốc cắm vào cây sào tre, rồi dựng ngay trước cửa nhà thay cho cây nêu ngày Tết. Dù không mâm cao cỗ đầy như mọi bận, bà Chánh Đào vẫn lo đủ măng miến, nồi thịt đông cùng với hai cây giò. Riêng nồi bánh chưng tận 28 tháng chạp bắc bếp lúc không khí Tết đang ngập tràn muôn nơi. Khác với việc đón Tết năm Ất Dậu đã được giảm lược đi nhiều bởi mất mùa cùng nạn đói, năm nay Tết ở ngôi từ đường dòng họ Đặng Thiên chỉ thiếu vắng những người ăn kẻ ở, hai bà phải tự vào bếp. Nhờ sự kiên trì cùng lòng yêu thương cô Thiên Bảo, cộng thêm sự dục dã của bà cụ Bưởi, cuối cùng ông Chánh Sâm đón được con trai về ăn Tết cùng mọi người. Tuy chịu xuống nước là như vậy, nhưng bà Hai Mận giao hẹn đúng sáng mùng 2 Tết cô Thiên Bảo phải quay về làng dâu. Nhẩm tính sáng ngày hôm đó sang chúc Tết Nhạc Mẫu, đưa cô Thiên Bảo về Âu cũng là hợp nhẽ. Ông Chánh Sâm vui vẻ gật đầu ưng thuận. Ngôi nhà ngộ gỗ năm gian bề thế đã được lau chùi sạch sẽ, những bức hoành phi câu đối sơn son thép vàng rực rỡ dưới ánh đèn. Ông Chánh Sâm lên chợ huyện sắm hai cành đào phai để bày hai bên bàn thờ cho cân đối. Đợi mâm cỗ cúng được bày lên bàn thờ sau khi đã bao sái sạch sẽ, ông Chánh Sâm mặc áo dài gấm mang dây băng lụa đỏ có hai tua bạc. Đây là loại dành cho chánh tổng hạng nhất. Ông chỉ tiếc là con dấu đồng vuông của mình có khắc danh hiệu của tổng bằng chữ Pháp và chữ Nho đã phải nộp lại cho chính quyền từ năm ngoái. Sau khi thắp ba nén nhang và đốt trầm, ông Chánh Sâm bước ra ngoài hiên, gõ ba hồi chín tiếng vào cái chuông đồng cổ có từ thời vua Minh Mệnh. Sau đó, ông khấn vái cung thỉnh các vị tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Nếp nhà từ xưa tới nay đều như vậy, đúng ngày 26 tháng Chạp thỉnh các cụ về, sau đó đến ngày mùng 7 Tết sẽ làm mâm cơm để cúng tiễn các cụ và hóa vàng, hạ nêu, như vậy là xong Tết. Rộn ràng đón Tết thì lâu, thế nhưng khi băng pháo đốt vào đúng thời khắc chiếc đồng hồ Phú Lăng Sa thong thả đếm 12 tiếng chuông, kể từ thời khắc đó đất trời giao hòa bước sang năm mới. Do vừa trải qua nạn đói, đêm chủ tịch ở làng Sủ chỉ có nhà của mấy vị cựu chức sắc có chân trong hội đồng kỳ mục là đốt pháo đón năm mới. Riêng với phần đông dân nghèo còn lại, họ không phải ăn củ khoai, củ giấy hay thân cây chuối, âu đó cũng là hạnh phúc. Đối với họ, nhà có thạp gạo đầy, thế là có Tết. Thích nghi với cuộc sống trong chế độ mới, năm nay ông Chánh Sâm quyết định chiều mùng 1 sẽ cùng với bà Ba Hường và cô Thiên Ân tới chúc Tết nhạc phụ nhạc mẫu ở đầu làng. Đúng sáng mùng 2, ông sẽ đưa bà Chánh Đào cùng cô Thiên Bảo về chúc Tết nhạc mẫu ở bên làng dâu, đồng thời trao cô Thiên Bảo về cho mẹ nó như đã cam kết. Nhớ lại mấy năm trước khi còn đương chức chánh tổng, suốt đận trước và sau Tết, ông cùng đám chức dịch ngồi đánh chén ở ngay đình làng. Nếu không nghe hát cô đầu thì ngồi đánh tổ tôm mỗi tối, chưa kể còn phải lên huyện chúc Tết quan phụ mẫu. Chưa đến mức trở vượt mặt cho nên bà Ba Hường vẫn làm việc nhà, đến khi chính thức nằm ổ để tránh vướng bận cho bà Chánh Đào. Bà tính về nhà trong thời gian ở cữ để nhờ mẫu thân cùng với người chị dâu chăm sóc. Dù không còn con bé người ở cắp cháp theo hầu, nhưng được chồng cùng con trai về chúc Tết song thân và dùng bữa cơm cùng mọi người. Đối với bà Ba Hường như vậy còn hạnh phúc hơn thời chồng còn đương chức chánh tổng. Giá kể là không bị con chó nhà Khán Thành đớp vào chân, mọi việc đầu năm sẽ hanh thông hơn. Do lúc đi ngang qua bờ rào, con chó nhà lao ra nhằm cu Thiên Ân, nhe hàm răng ra mà cắn, khiến cho bà Ba Hường vội lao vào. Con chó quay sang cắn luôn. Dù hơi bất ngờ, thế nhưng cái gậy ba tong của ông Chánh Sâm đã phát huy tác dụng. Dính đòn vụt như trời giáng, con chó kêu quẳng một tiếng rồi cụp đuôi chạy mất. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.